Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 803, Nhân Sinh Cực Hạn. Cấp thứ 6 quyền hạn người nắm giữ. Chào mừng Ngài Kiểm tra Trung ương thống hùn vốn tin tức kho. Thư số 552 dụng cụ lưu trữ ngay tại vì Ngài bày ra hướng dẫn tra cứu mục lục tân thế giới. Du mục loại hư không sinh mệnh mục tinh giả mục tinh giả. Tên khoa học, phi thường trạng thái siêu ma nấm tụ hợp thể. Tại sao băng năm 839 ngày mùng 3 tháng 5? Bản thổ thế giới tinh hà ranh giới chỗ phát hiện hư không du mục sinh mệnh thể. Chủng tộc này cùng cua hình hư không to lớn thú vật cộng sinh. Vô pháp thích ứng khô giáo thấp ma hoàn cảnh. Nó xã hội hệ thống giống như trung ương tập quyền. Tuyệt đại bộ phận mục tinh giả hiệu chung với có thể điều khiển hư không to lớn thú vật 27 vị không giới chi vương. Mỗi cái không giới chi vương đều có thể thống trị một cái hư không to lớn thú vật bên trên tất cả mục tinh giả. Nhưng chính như cùng tất cả mục tinh giả đều hiệu chung với không giới chi vương, tất cả không giới chi vương đều hiệu chung với chủng tộc này tối cường giả. Tên là Khan, tồn tại. Chủng tộc này xã hội phát triển cùng với kỹ thuật mức độ cực cao. Có hoàn chỉnh ngôn ngữ văn tự cùng với văn hóa tập tục. Có được hoàn chỉnh đến hồn chi cực ý siêu phàm lực lượng truyền thừa. Nhưng bởi vì mục tinh giả bản thân là cực đoan tôn trọng tâm linh chủng tộc, coi nhẹ sự kiện phương diện lực lượng, cho nên bọn chúng tịnh không có lực chi cực ý truyền thừa. Chủng tộc này tối cường giả, Khan thực lực vì truyền kỳ cao giai, nó có thể điều khiển 27 đầu truyền kỳ cấp hư không to lớn thú vật. Nhưng ngoại trừ những này bên ngoài, không giới chi vương lực lượng trình độ chỉ là hồn chi cực ý cao giai hoặc là đỉnh phong. Ngoại trừ Khan bên ngoài, bọn chúng tịnh không có tìm kiếm được một đầu có thể lấy thuần hồn thể đột phá truyền kỳ con đường. Ghi chú, đơn lấy siêu phàm lực lượng trình độ mà nói, mục tinh giả phát triển trình độ thua xa tại chúng ta. Microp, nhưng nó quy mô to lớn, viễn siêu chúng ta nhận biết, bất luận cái gì chỉ một không giới, hư không to lớn thú bối bộ thế giới, bên trong đều có thể so với một cái cỡ lớn vương quốc mục tinh giả công dân nhân khẩu. Đi qua thô sơ giản lược thống kê, mục tinh giả tổng nhân khẩu có làm cho người giật mình 5.700.000. Số lượng này có thể so với microp thế giới tổng nhân khẩu kể. Tại cấp cao vũ lực phương diện, chúng ta có ưu thế áp đảo. Chỉ cần ngăn trở tối cường giả Khan công kích, chỉ cần 3 đến 5 vị truyền kỳ cường giả liền có thể ngăn trở hư không to lớn thú vật tụ quần trùng kích. Những này đi qua cải tạo hư không to lớn thú vật có xa so với đồng loại kiên cố vỏ ngoài cùng hành động tốc độ, nhưng cùng lúc đó cũng đánh mất đủ loại cường đại công kích thủ đoạn. Bọn chúng đối một bộ phận truyền kỳ cường giả mà nói thậm chí không có uy. Nhìn lại tình huống so với chúng ta tưởng tượng đều phải nghiêm trọng. Liệt Nhật Lăng không, Tây Ban Tơ cao nguyên trên không, to lớn hệ thống theo dõi hạch tâm trung tâm, ở vào vạn mét không trung, tầng mây đỉnh vương tọa bên trên, đế quốc hoàng đế Israel nhìn chăm chú trong tay mình tinh thần đầu cuối ngưng tụ mà ra màn sáng. Thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu như không có cấp cao vũ lực, chỉ bằng vào những này mục tinh giả số lượng cùng chiến tranh thủ đoạn, chúng ta sẽ bị bọn chúng như là ép bánh bích quy một dạng bị nghiền sát tơ. Nói như thế, hắn thả ra trong tay ngữ khí tương đối lạc quan báo cáo. Trầm ngâm một lát, lão sư, người cảm thấy những này mục tinh giả nói có thể tin tưởng sao? Chúng ta chỉ có thể đi tin tưởng. Vương tọa bên trái Nostradamus chậm rãi bước đi ra, hắn nhìn chăm chú lên cửa sổ bên ngoài, ngay tại vân đoan vương tọa hạ phương không ngừng biến ảo mây trôi. Còn có qua sáng chói chói mắt ánh nắng, ngữ khí yên bình hồi đáp, cho dù là mục tinh giả nói ngoa, hoặc là cố ý che giấu uy hiếp. Tại chúng ta chân thực tiến về bọn chúng trong miệng tân thế giới phía trước, chúng ta đều chỉ có thể tin tưởng những này cây nấm lớn. Nghe thấy sư phụ của mình mà nói, đế quốc hoàng đế nheo mắt lại, hắn lần nữa mở ra trong tay mình tinh thần đầu cuối màn sáng. Lắc đầu, nếu như những này cây nấm lớn nói đều là thật, như vậy thực lực của bọn nó có thể tính không thể cường a. Thời gian bây giờ là sao băng năm 840, ngày 23 tháng 3, Joshua cùng mục tinh giả Khan giao lưu. Đã qua hơn 2 tuần lễ, Joshua tự nhiên đem mình cùng Khan giao lưu tất cả tin tức đều chuyển cáo cho cái khác truyền kỳ. Thật nhanh tất cả mục tinh giả quần tộc đều bị dẫn đạo tới một mảnh ở trong mắt chúng, coi như là qua ược, hắc ám trong tinh vực. Xem như bọn chúng nơi đóng quân, được cho phép tại Microp thế giới cường giả giám sát ra đời sống quyền lợi. Trên thực tế, lấy Joshua cùng với tại trận cái khác truyền kỳ thực lực, trực tiếp giết chết Khan, đánh giết 27 đầu hư không to lớn thú vật. Biến mất 5 ức 7 ngàn vạn mục tinh giả cùng bọn chúng sinh tồn không giới cũng không phải là việc khó gì. Bọn hắn lực lượng liền xem như dập tắt hàng tinh đều làm được. Tại những này siêu cấp sinh mệnh trong mắt, hơn 500 triệu người chỉ là sổ tự tương đối nhiều mà thôi. Chân thực động thủ cũng không thể so với giết 500 người phiền phức bao nhiêu. Nhưng cuối cùng, đi qua thời gian dài hiệp thương cùng tương lai cân nhắc, đám người cuối cùng vẫn quyết định thả mục tinh giả nhóm một ngựa này, dĩ nhiên không phải bởi vì cái gì lòng dạ đàn bà, vẻn vẹn là bởi vì bọn chúng kỹ thuật, tri thức cùng lực lượng, đối Microp thế giới mà nói còn hữu dụng, thậm chí là rất lớn tác dụng. Khác không nói, chí ít, tại ngoại giới tinh hà tư liệu phương diện này, mục tinh giả cung cấp tin tức là phần độc nhất. Mấy trăm cái hư không văn minh, mỗi cái hư không văn minh nhân khẩu đều phải đến 1 tỷ tính toán. Thậm chí chục tỷ đều không phải số ít. Isil khổ não xoa phía bên phải thái dương huyệt. Hắn thấp giọng nói, những này văn minh vẻn vẹn là hạm đội nhân viên chiến hạm số lượng. Nói không chừng liền sẽ không so với chúng ta cả một cái đế quốc, muốn thiếu bọn hắn hỏa lực có thể một nháy mắt liền đem thế giới của chúng ta mặt đất thanh tẩy không còn một mảnh. À, những này mục tinh giả không phải liền là như vậy sao? Tham gia một cái cao cấp văn minh cùng tà thần chiến tranh, tất cả văn minh liền trực tiếp bị đạn lạc phá hủy. Bọn hắn phát triển vài vạn năm, mà chúng ta chỉ có 1.200 năm, chẳng bằng nói, nhưng nếu không có loại này chênh lệch mới không bình thường. Đối mặt Israel phàn nàn, Nostradamus mặc dù nhìn qua không làm sao tán đồng Israel thuyết pháp, nhưng y nguyên chỉ là theo bên cạnh trả lời. Mặc dù nói, những cái kia ngoại giới tinh hà văn minh quy mô muốn so ta lớn gấp 10, gấp 100 lần thậm chí 1.000 lần, nhưng bọn hắn cấp cao vũ lực nhưng không có vượt qua chúng ta tưởng tượng, thậm chí còn kém hơn chúng ta. Israel, mặc dù có chút buồn cười, nhưng ta nhất định phải nói, đừng bị nhân khẩu bị hù dọa. Y theo Joshua phân loại, chúng ta Microp văn minh là người siêu phàm văn minh. Người bình thường mặc dù là văn minh căn cơ, nhưng cũng không ảnh hưởng cấp cao chiến lực. Vô luận là Nostradamus hay là Israel, lúc này đều đã sớm nghe Joshua nói qua, thời gian bành trướng, suy đoán. Lại thêm vạn giới tế tự tràng cùng Akra pháp đầu mối then chốt ghi chép thời gian khác biệt. Này một suy đoán cơ bản đã bị xác định, cho nên bọn hắn rất rõ ràng biết, Microp văn minh cùng ngoại giới văn minh, chênh lệch mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm, mà Nostradamus nói lời nói, hoàn toàn chính xác không sai, bắt nguồn từ quang diệu kỷ nguyên căn bản truyền thừa, khiến cho sao băng kỷ nguyên Microp văn minh tại cấp cao cường giả phương diện vẫn luôn không có rớt lại phía sau. Thậm chí còn tải không ngừng mà phát triển. Mặc dù nói, người bình thường rất có thể chỉ qua lấy thời trung cổ sinh hoạt. Nhưng cho dù là một tái hoàng kim giai pháp sư, đều có thể dùng xuất siêu cự ly xa truyền tống loại này, tầm thường hư không văn minh đều phát triển không ra được kỹ thuật, cá thể thực lực mang đến khác biệt là to lớn như thế. Đến mức song phương chiến đấu lực trọn vẹn không có khả năng dùng sổ tự đến tiến hành so sánh. Một tái truyền kỳ cường giả, nếu như không có cái khác ngang cấp cường giả quấy nhiễu uy hiếp, như vậy giết sạch toàn thế giới tất cả sinh mệnh thể cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tốc độ chậm một chút giống như là kiếm thánh Lamader, yêu cầu một kiếm đi đánh, không chừng muốn giết cái tầm 10 năm. Nhưng nếu như là Joshua, Eagle cùng Faina loại này không khác biệt hủy diệt cấp truyền kỳ, đánh nổ toàn bộ thế giới chỉ sợ một ngày đều không cần. Đặc biệt là Joshua cùng Faina, Joshua hết một cái nhỏ một chút thế giới liền cùng ăn bánh bích quy một dạng nhẹ nhõm. Mà Faina ban đầu ở đệ thất thâm uyên cùng lấy quá cự long chiến đấu, để cái kia băng hàn thế giới đến bây giờ còn tràn ngập ấm áp. Đầu đầu cũng có dòng nham thạch nhẹ. Tới cấp bậc này, bọn hắn một cái cá thể thì tương đương với ngoại giới văn minh tất cả hư không hạm đội. Cho nên dù là văn minh tổng nhân khẩu chỉ là đối phương số lẻ, Nostradamus cũng cảm thấy không cần quá mức sợ hãi. Lão sư a, ta cũng không phải là sợ hãi ngoại giới văn minh. Cho dù là tương lai muốn đến tà thần xâm nhập, ta đều không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Huống chi thế giới khác cùng chủng tộc. Đối với Nostradamus tràn ngập lòng tin trả lời, Isil thở dài, nhưng sau đó nhưng lại nở nụ cười. Hoàng đế bệ hạ biểu lộ nhìn qua hơi xúc động. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía không có vật gì không trung, thấp giọng nói, ta chỉ là cảm khái. Cho dù là bằng vào chúng ta microp thế giới mấy trăm triệu người nhân khẩu, tổng 1/10 không tới người siêu phàm số lượng, liền có thể đản sinh ra nhiều như thế truyền kỳ cường giả như vậy, nếu như chúng ta cũng có vài tỷ, thậm chí là chục tỷ nhân khẩu đâu. Nếu như chúng ta cũng có thể giống như là cái khác văn minh thông dụng tri thức văn hóa dạng kia, thông dụng siêu phàm lực lượng tu hành đâu. Như vậy, có lẽ chúng ta cũng có thể cùng quang diệu kỷ nguyên dạng kia, có hơn 100 vị truyền kỳ, hơn 10 vị chân thần, đếm mãi không hết cực ý, hoàng kim cấp cường giả, cùng với cơ bản đều là bạch ngân cấp trở lên phổ thông công dân đi. Tới khi đó, giống như là mục tinh giả chủng tộc như vậy, chỉ sợ chỉ cần xuất động một chi địa phương quân đội, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp. Nói đến đây, Israel nhéo nhéo trong tay tin tức đầu cuối, có chút nghiền ngẫm nói, đáng tiếc, để cho chúng ta, chỉ có thời gian mấy chục năm, nếu như cấp chúng ta, cấp microp văn minh 500 năm thời gian, lại xuất hiện quang diệu kỷ nguyên huy hoàng chỉ là trở bàn tay sự tình. 500 năm thời gian, người cũng nghĩ đến quá đẹp. Nostradamus nhịn không được lắc đầu cười nói, đừng quá lòng tham, 150 năm cũng không tệ, có thể 150 năm, cũng rất lòng tham a. Hoàng đế như nhau cười nói. Tức khắc, tất cả không trung vương tọa bên trong đều tràn đầy khoái hoạt bầu không khí, mà liền tại cười xong sau đó, Isil biểu lộ trở về nghiêm túc, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục đắm chìm tại thiên võng hệ thống giám sát toàn quốc tin tức bên trong. Nội bộ đế quốc, cơ bản đã không có cái gì phạm tội, tất cả có can đảm mạo hiểm phạm tội người điên cùng đồ đần nếu không đã chết đi, nếu không bị giam lại. Đại địa phía trên một mảnh hài hòa. Hắn ngừng lại một chút, sau đó như thế nói, chức nghiệp giả trường học mở, cũng dần dần đi đến quỹ đạo, xây dựng cơ bản càng là chưa hề đình chỉ. Hiện tại đế quốc trước nay chưa từng có yên ổn phồn vinh. Chân thực khó mà tưởng tượng, mấy năm trước ta vẫn còn đang suy tư, chính mình muốn làm sao chết mới khá là thể diện. Nostradamus lão sư, ngươi có cảm giác hay không?